đi bưng đồ ăn không phải muốn người ta chế giễu. Giang Tỉnh Quân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.